Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện kinh dị thuộc thể loại creepypasta. Nó có liên quan đến bốt điện thoại công cộng. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì mình nghĩ sẽ có nhiều bạn đã từng tận mắt thấy cái bốt điện thoại công cộng rồi đúng không? Nhưng sẽ có một số bạn, nhất là mấy bạn mà 9X về sau á, thì mình nghĩ là thấy trên TV thôi à. Tại vì bây giờ cái bốt điện thoại nó dường như ở Việt Nam á, mấy cái bốt điện thoại công cộng á là nó không còn nữa các bạn. Chứ hồi xưa khoảng chừng năm 97 á, thì cái bưu điện người ta cho xây dựng rất là nhiều cái bốt điện thoại công cộng ở trên đường các bạn. Nhất là ở những cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đồ là mấy cái bốt điện thoại đó rất là nhiều. Người ta sẽ sử dụng để gọi điện thoại cho nhau á các bạn. Hồi đó á, là chưa có điện thoại di động đâu. Chưa có kiểu mà ví dụ như mình bóc máy lên cái alo, đang đâu vậy? Đi nhậu không? Đi. Nó không có tiện như vậy các bạn. Mà người ta sẽ phải vô bưu điện, người ta mua một cái thẻ. Sau đó người ta cầm cái thẻ đó đó, người ta có quyền sử dụng cho đến khi trong đó nó hết kinh phí thì thôi. Người ta ra mấy cái bốt điện thoại mà để ở dọc đường đó các bạn, cắm vô, rồi bắt đầu bấm số rồi gọi. Hồi xưa là nhà nào mà có được cái điện thoại bàn đó các bạn, điện thoại cố định đó, là nhà đó cũng dữ rồi nha, cũng giàu nha mới có đó. Chứ còn bình thường là cũng không có đâu. Tại vì cái phí lắp đặt nè, rồi cái phí mà duy trì nó cũng mắc lắm. Cho nên là không phải nhà nào cũng có. Mà đi ngoài đường muốn liên lạc với nhau thì phải sử dụng những cái bốt điện thoại công cộng đó. Còn thời điểm đó nó còn có thêm cái gọi là cái máy nhắn tin nữa các bạn. Máy nhắn tin là bây giờ là nó tuyệt chủng luôn rồi, các bạn không thấy luôn á. Mấy bạn 9X là bảo đảm không có thấy đâu. Phải trước đó thì sẽ sinh ra trước đó chứ không thôi. Năm 97 lúc đó mấy bạn 9X đời đầu thì cũng mới có 6-7 tuổi rồi. Cho nên chắc cũng không kịp hình dung, không kịp nhớ mấy cái đó đâu. Còn mấy bạn lớn hơn thì có thể thấy. Thì cái máy nhắn tin nó nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, mấy bé xíu vậy thôi nè. Hồi xưa để mà nhắn tin nó cũng không phải như mình điện thoại nhắn cái bụp một giây là qua đâu. Giữa phức tạp lắm, người ta phải dùng cái điện thoại cố định á, người ta gọi lên tổng đài, xong rồi cái tổng đài sẽ nhắn cái nội dung mình nói á, nhắn thành văn bản rồi gửi vô trong cái máy nhắn tin của cái người mà có cái máy nhắn tin đó. Nó đeo ở bên hông vậy nè các bạn. Xong rồi có máy nhắn tin tới cái mình mở ra mình coi tin nhắn, ví dụ như anh Mai Truyện đẹp trai hả, em đang rất cô đơn và đang có rất nhiều tiền, anh đến với em đi đó. Ví dụ vậy là nó sẽ giống chai bao của ta. Thì khi đó mình nhận được cái tin nhắn đó thì có thể mình sẽ biết cái nội dung người ta muốn nhắn cho mình, hay là mình sẽ ra cái bốt điện thoại công cộng mình bỏ thẻ vô rồi mình gọi lại cho người ta đó. Hồi xưa cái liên lạc với nhau nó hơi phức tạp như vậy đó các bạn. Nhưng mà sau năm 97 tầm 3 năm, thí dụ như 2000-2001 gì đó, là bắt đầu cái điện thoại di động nó phát triển lên. Thì dần dần mấy cái bốt điện thoại công cộng đó ở Việt Nam mình á, nó dần dần nó mất tác dụng và nó không có phục vụ được cái nhu cầu mà liên lạc của người dân nữa. Cho nên người ta đã thấy không hiệu quả. Sau này nhiều năm người ta cũng dần dần người ta bỏ sạch luôn các bạn. Chứ bây giờ mà mình xài điện thoại di động rồi, di động cũng rẻ, cước phí cũng không có cao, đâu có ai mà đi ra điện thoại công cộng mà gọi nữa, đúng không? Hồi xưa tại vì muốn liên lạc được với nhau, một là gọi điện thoại bàn thôi à, nếu mà người ta có ở nhà người ta mới nghe, còn không thì phải điện thoại công cộng ở ngoài đường chứ không có di động đâu các bạn. Mà được có con cái hồi xưa mà tuy không có di động nhưng mà bạn bè chơi nhau vui hơn, coi không có điện thoại di động gì chứ vậy mà biết cái giờ đó là cái thằng bạn mình nó đang ở đâu, ra cái chỗ đó tìm nó là chắc chắn là gặp nó. Bây giờ nhiều khi có điện thoại chứ mình lên mạng Facebook đồ này nọ, bạn ở trên đó quá trời. Nhiều khi bạn thật ở ngoài đời ít hoặc là không có luôn các bạn. Thì mình quay lại cái bốt điện thoại công cộng đó, thì Việt Nam đã như vậy thì Nhật người ta phát triển trước mình mà. Cho nên lại càng có nhiều người sử dụng cái điện thoại công cộng vào cái thời điểm đó. Mà người ta là dùng vừa thẻ nè, còn vừa dùng được mấy cái đồng xu các bạn, đồng yên Nhật á, người ta bỏ vô rồi người ta sẽ gọi điện. Mà nói về trước khi bước vô cái câu chuyện kinh dị này á, thì mình cũng nói thêm là ở Nhật á các bạn, là nó có cái bot điện thoại công cộng để nói chuyện với người chết thiệt luôn á các bạn. Thiệt luôn á. Cái đó là người ta xây dựng ở đằng sau khi mà nó xảy ra một cái trận động đất, rồi kèm theo sóng thần á, chết khoảng mười mấy ngàn người ở Nhật, ở cái thị trấn Ochichi á các bạn. Cho nên á, người ta mới tìm cách để vượt qua cái nỗi đau bằng cách người ta xây dựng cái bot điện thoại công cộng đó. Rồi người ta vô trong đó, người ta cầm, người ta tưởng tượng như là người ta đang nói chuyện với người đã khuất, người thân của mình mà bị chết trong cái trận động đất sóng thần đó các bạn, để người ta vượt qua cái nỗi đau á. Người ta nghĩ là người ta cứ vô đó, người ta tâm sự, người ta nói chuyện với người đã khuất, người thân của người ta, rồi gió sẽ đưa những cái lời nhắn nhủ, lời nói chuyện của người ta đến cái người thân đã mất. Bởi vậy cái bot điện thoại đó, người ta ở Nhật người ta còn gọi là bot điện thoại của gió, là như vậy đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vô câu chuyện ha. Thì câu chuyện này nó xoay quanh hai chàng sinh viên là bạn thân của nhau. Mình đặt tên ha, một bạn tên là Kozo, một bạn tên là Machu. Machu tức là ma chuyện á, mình hay lấy tên Machu để mình đặt mấy cái nhân vật trong chuyện, đặc biệt là chuyện Nhật Bản các bạn. Rồi hai cái người này á, ngoài là học chung trường, chung lớp nè, lại có cùng sở thích cho nên rất là thân với nhau. Cả hai đều rất là thích những cái gì liên quan đến chủ đề kinh dị, phim kinh dị, chuyện kinh dị, phim ma, chuyện ma, phim trinh thám, nói chung tất cả những cái gì mà về vấn đề kinh dị là hai người này thích lắm. Đặc biệt á, thì trong cái thể loại creepypasta, nó cũng là một thể loại kinh dị các bạn biết rồi, thì cái bạn Kozo á, thì thích nhất á, là cái thể loại truyện cryptic. Tại vì cái các bạn biết truyện thể loại truyện cryptic không? Nó là cũng là một phần của creepypasta, nhưng mà cái câu chuyện của nó nhiều khi các bạn nó ngắn lắm, đôi khi nó có mấy dòng luôn á các bạn. Nó đòi hỏi một cái IQ, cũng không phải nữa, một cái đầu óc mà trinh thám một chút xíu thì đọc mấy cái truyện đó mới thích được. Thì Kozo thích hơn, tại vì thích suy luận này nọ mà. Mấy cái chuyện đó thì nhiều khi các bạn biết không, nó có mấy dòng mà đọc vô á, người không hiểu á sẽ thấy nó giống như là không đầu không đuôi, đọc chả hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà thật ra cái yếu tố kinh dị trong cái chuyện cryptic á, nó nằm ẩn sâu trong từng câu chữ các bạn. Ngắn thôi, nhưng mà khi mà mình nghĩ ra rồi á, tự nhiên cái lạnh sống lưng luôn các bạn. Đó, cái thể loại chuyện cryptic nó lại vậy. Nhiều khi á, suy nghĩ cao siêu lắm, không ra được đúng cái đáp án hợp lý, hoặc là suy nghĩ quá hời hợt lại càng không ra nữa, cứ suy nghĩ một cách bình thường, thả lỏng não ra thì lại suy nghĩ ra được mấy cái chuyện cryptic đó các bạn. Mình kể thử cho các bạn nghe nha. Nó thí dụ vậy nè. Trong một gia đình nọ, bỗng nhiên anh trai phát điên và giết tất cả những người trong gia đình. Cô em gái còn sống nhưng vì quá hoảng loạn đã mất hoàn toàn trí nhớ. Anh trai cô bị bắt và kết án tử hình. Một thời gian sau, do mất đi trí nhớ cho nên sống cũng như đã chết, cô ta lang thang ở ngoài chợ và gặp một bà thầy bói. Cô ta mới nhờ bà thầy bói bói lại quá khứ của mình. Cô ta hỏi: "Tại sao anh trai tôi lại phát điên?" Bà thầy bói trả lời: "Không, anh trai của cô hoàn toàn bình thường và rất điềm tĩnh đấy chứ." Cô gái lại hỏi tiếp: "Thế tại sao anh ta lại giết cả nhà?" Bà thầy bói mới trả lời: "Không, anh ta chỉ giết có một người thôi." Lúc đó bỗng nhiên cô gái nhớ ra điều gì đó và cô ta đã bật khóc. Hết chuyện. Đó, các bạn thấy chuyện riptic không? Chưa thấy, không biết tới phút chưa nữa đó. Đó, câu chuyện nó như vậy, nhưng mà người sẽ có nhiều cái cách để suy nghĩ lắm. Thí dụ như người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện, người ta sẽ phân tích ra cái chuyện đó là thật ra chính cái cô em gái này mới là cái người giết cả gia đình. Nhưng cô ta mất trí nhớ rồi, còn cái người anh trai á là ra nhận tội giùm thôi, cho nên á đã bị kết án tử hình, cho nên mới có cái câu là anh ta chỉ giết có một người thôi, là giết chính anh ta đó các bạn. Không phải anh ta giết cả gia đình đâu, mà chính là cô gái này, mà lúc đó cũng mất trí rồi, còn bây giờ nhắc lại cô nhớ ra, cô mới bật khóc. Đó. Nhưng cũng có thể có người nghĩ ra một hướng khác. Thế nghĩ thí dụ như trong cái gia đình đó thì có bố mẹ rồi chú bác gì phải không? Có thể sẽ có một người, giả sử như người chú đi, đã phát điên lên giết những người trong đó. Thì người anh trai thấy như vậy mới chống cự, thì vô tình giết luôn, giết chết được cái người chú đó. Nhưng mà cảnh sát tới thì không có chứng minh được cái người chú đó là người giết mọi người, mà cứ nghĩ là anh trai giết mọi người. Còn cái người em gái á, thì do bị hoảng loạn, mất trí nhớ nên đã không đứng ra bảo vệ được cho anh của mình, để anh mình phải bị kết án tử hình. Cho nên cô ta bật khóc là như vậy. Các bạn thấy không, có một câu chuyện cryptic thôi mà nó ra rất là nhiều cách suy luận. Thật ra cách suy luận nào cũng được, miễn nó hợp lý và nó có ẩn chứa cái yếu tố kinh dị là như vậy đó. Mình có kể một đống cái chuyện Riptic á, cũng mười mấy cái video, các bạn rảnh thì các bạn lên coi. À, còn nếu mà thích đọc chữ á, đọc để suy ngẫm á, để xem cái đầu óc trinh thám mình nó cao thâm cỡ nào á, thì các bạn có thể vô cái fanpage Chuyện Ma Bẻ Lái của mình. Mình cũng đăng cả kho trên đó đó, các bạn lên đọc, nó nhiều chuyện trên đó lắm. Rồi quay trở lại hai cậu sinh viên Kozo và Machu nha. Thì có một lần hai người này mới đi uống cà phê với nhau. Buổi tối á, ngồi tâm sự nói chuyện nhau thì cũng kể ba chuyện học hành với lại mấy cái chuyện mà kinh dị mà người này đọc được, người kia chưa đọc được thì kể qua kể lại. Thì lúc đó thì Machu mới kể cho bạn Kozo của mình biết là hôm bữa mới phát hiện được một cái trang web. Ở trên cái trang web đó nó có rất là nhiều thể loại kinh dị, từ ảnh kinh dị nè, truyện kinh dị creepypasta nè, chuyện cryptic cũng rất là nhiều nè. Mới nói là bữa nào Kozo rảnh thì lên mà coi. Nhưng mà đặc biệt thì lúc đó Machu mới nói là có một cái bài, một bài đăng, nó viết và nó chụp rất là nhiều hình về một cái khu vực, một cái hẻm núi. Vắt ngang qua hai hẻm núi là một cây cầu, và khung cảnh ở đó rất đẹp. Tuy nhiên cái nơi đó dường như là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho cái việc tự tử. À, thì Kozo mới nghe như vậy, nó trời, tự nhiên cái chỗ đẹp hoàn hảo cho cái chuyện tự tử là sao? Thì Machu mới nói là ừ, không biết nữa, nhưng mà ở đó tuy nó cảnh đẹp như vậy đó, nhưng mà nó rất là ghê rợn. Bởi vì cứ mỗi một năm á, theo thống kê á, là cứ khoảng từ 100-200 vụ tự tử ở đó là bình thường. Vào cái thời điểm đó khi mà người nhà báo có người thân mất tích á, là nhiều khi cảnh sát sẽ phải tới cái chân núi đó để xem có phải là tự tử không. Tại vì cái sự tự tử ở đó nó xảy ra quá nhiều đi, đến nỗi như vậy luôn á các bạn. Thì cái máu của Kozo, máu trinh thám thích đọc chuyện riptic, phân tích với lại tìm hiểu, nó nổi lên mới nói bữa nào mình tới đó mình kiểm nghiệm xem coi có đúng sự thật là như vậy không, rồi mình phải tận mắt thấy đi. Tại vì coi trên bản đồ thì thấy cái địa điểm nó đánh dấu cũng cách ở cái chỗ mình ở, chạy xe tầm tiếng là tới. Machu nói ok thôi, bữa nào đi hai anh em đi chung, chứ đi mình sợ lắm, phải đi chung đi thì mới được. Thì hai người hứa hẹn nhau xong thì cũng tới giờ đi về, cũng tầm 11 giờ khuya rồi. Thì Machu đi về Machu, nhưng mà Kozo lại không muốn về nhà lúc đó. Tự nhiên sẵn xe sẵn cộ, tự nhiên sẵn cái máu trinh thám của ổng nữa, cho nên là ổng quyết định làm một cái chuyện, đó là chạy xe theo bản đồ, chạy thẳng tới cái địa điểm hẻm núi đó để xem tận mắt như thế nào, rồi sau đó sẽ gọi điện cho thằng Machu để khoe cái thành tích là mình đã đến tận nơi rồi này nọ, chứng minh ai mới là người thích kinh dị thật thụ, không? Thật ra hay gì mấy thằng trai tính nó vậy, các bạn hiểu không? Nó thích khỉ khệ nhau bằng mấy cái kiểu đó vậy thôi, chứ thật ra bạn bè con trai với nhau nó thân lắm, nhưng mà nó thích khỉ khệ nhau vậy cho nó vui vậy mà. Thì Việt Nam nói là làm. À không, Nhật Bản nói là làm, này chuyện Nhật Bản mà. Kozo mới lấy xe chạy thẳng tới cái khu vực trên tọa độ đó. Thì khi đến nơi á các bạn, Kozo khi mà vừa mới bước xuống xe một cái, tự nhiên một cái cảm giác ớn lạnh nó chạy dọc cái sống lưng luôn các bạn. Nhưng mà nó không phải là cái lạnh của một cái vùng núi bình thường khi bước ra, mà cái không khí nó bị lạnh, nó ập vô người mình là cái cảm giác lạnh nó khác. Còn cái này á, là cái cảm giác nó lạnh, mà nó lạnh trong sống lưng á các bạn. Nó thấy ớn ớn á các bạn. Đã vậy còn nhớ là cái chỗ này là cái chỗ mà người ta tự tử mỗi năm 100-200 người nữa, càng ớn nữa. Nhưng mà cái tính Kozo cũng lầy, cũng ok, cũng không có sợ đâu. Bước xuống xe, đi thẳng tới cái chỗ mà cây cầu á, cây cầu mà hồi nãy nói chuyện á. Thì đến lúc mà đi tới cái cây cầu á, thì nhìn cái khung cảnh nói chung là cũng rất là hùng vĩ, rất là đẹp, mà cảnh về đêm nó cũng thơ mộng lắm. Nhưng mà không biết sao cái cảm giác sợ nó cứ chạy rần rần trong người. Nhưng mà tuy nhiên thì đã tới đây rồi thì cũng phải làm cái bước tiếp theo, đó là gọi điện cho Mai Chu để khoe thành tích chứ. Lúc đó cô Dô mới móc cái điện thoại di động của mình ra, thì mở ra thì không có cột sóng nào hết trơn trên cái điện thoại. Thì cậu ta nghĩ là ở đây là có thể là do núi cao cho nên là sóng nó không có tới, cho nên là không có sóng gọi không có được. Mà bây giờ gọi điện không, điện thoại không có được thì làm cái gì? Ừ, thì thôi chụp hình cái quang cảnh ở đây, selfie mấy tấm vòng vòng có mặt mình đây để gửi lát về gửi cho Mai Chu xem. Thì nghĩ đến như vậy thì cậu ta mới lấy mấy hình ra, cậu ta selfie mấy tấm, xong rồi cậu ta mới chụp vòng vòng. Trong lúc cậu ta đang lia máy để mà chụp vòng vòng cái quang cảnh ở đó đó các bạn, tự nhiên cậu ta lại phát hiện ở ngay cái chân cầu, ngay cái đầu cầu bên này mà để leo lên để đi qua cái vách núi bên kia, thì nó khuất ở bên kế bên á, nó có một cái bốt điện thoại công cộng. Cậu ta mới giật mình nhưng mà chấn tĩnh lại liền, tại vì ủa sao nãy giờ không thấy ta, nãy giờ mình nhìn mắt thường thấy, tự nhiên giờ đang chụp hình cái lia qua cái tự nhiên thấy. Thì cậu ta nghĩ ok thấy thì ok thôi, chạy ra để gọi điện cho ông Mai Chu liền, đang háo hức chứng tỏ bản thân mà. Cho nên là lúc đó cậu ta mới đi vô trong cái bốt điện thoại đó, rồi lấy điện thoại ra, bỏ đồng xu vô, bỏ đồng yên nhật á, bỏ vô rồi bấm số điện thoại của Mai Chu mà gọi. Thì khi mà liên lạc được với Mai Chu á, thì mới nói là: Mai Chu, cậu có biết là tôi đang ở đâu không? Cái em Mai Chu mới trả lời: ở đâu ba, sao chưa về nhà hay sao, hay còn đi tăng 2, tăng 3 gì nữa? Nói không, tôi đến ngay cái địa điểm mà người ta thích tự tử đó, ở ngay cái cầu mà trên trang web cậu thấy cậu giới thiệu cho tôi đó, tôi đang ở đây luôn nè. Thì lúc đó Mai Chu mới nói: trời ơi, cái bị khùng á, bớt giỡn vậy, tự nhiên cái ra đó chơi làm gì vậy, ban đêm ban hôm vậy, thôi về nhà đi, bữa nào đi chung, ở mình không sợ hả? Thì lúc đó cô Dô mới nói là: sợ gì, đàn ông đàn an, mình chỉ có mấy cái đứa nhát cái mới về nhà ngủ thôi, còn mình ở đây mình chứng thực cho bạn xem là mình dũng cảm như thế nào. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng đi về, tại biết sao không, ở đây á là điện thoại di động nó bị mất sóng hết trơn rồi, mình gọi điện bằng, mình có chụp hình lại, mình phải gọi điện bằng cái điện thoại công cộng ở cái đây nè, lát nữa mình về á mình send hình qua cho bạn coi nha. Thì Mai Chu mới tự nhiên lúc đó mới giật mình, mới có một cái nói chung là một cái sự hoảng hốt á các bạn. Mai Chu mới nói với lại cô Dô là: ủa, tôi đã coi tất cả những cái hình ảnh các góc chụp ở trên trang web rồi, không hề có một cái bốt điện thoại công cộng nào ở đó hết. Cái khúc này á, là cô Dô cũng hơi giật mình, nhưng mà trời ơi, người thật việc thật, đang đứng ở đây cầm điện thoại gọi điện cho nó mà nó kêu không có, kêu có sao không có, tôi đang gọi từ cái bốt điện thoại công cộng nè. Xong rồi lúc đó cái cô Dô mới nhìn xung quanh, mới nhìn ra đằng sau vai mình á, thì thấy tự nhiên giờ có mấy người đang đứng đằng sau ở ngoài cái bốt điện thoại đó, là giống như là đang đợi để mình gọi xong mình ta vô gọi điện thoại á. Cái cô Dô mới nói với Mai Chu: trời ơi, ở đây còn có mấy người ta thích đi dạo đêm, ta đang đứng ngoài bốt điện thoại, người ta định vô gọi điện thoại kìa, thôi tôi cúp máy rồi tôi đi về tôi gọi cho bạn nha, cũng hơi ghê. Vừa mới dứt lời câu đó thì Mai Chu giống như nói trong điện thoại mà giống như gằn giọng mà hét lên, các bạn nói: không được, bây giờ cậu phải bình tĩnh nè, nghe tớ nói nè, cậu phải đứng nguyên ở trong cái bốt điện thoại đó và không được di chuyển ra ngoài dù chỉ 1 cm. Thấy cái thằng Mai Chu nó nghiêm trọng như vậy là coi như là trong lòng của ông Kozo cũng đánh lô tô mẹ rồi, có nghĩa là cũng rất là sợ rồi, các bạn hiểu không? Nhưng mà nói là bây giờ nghĩ lại, nó là bạn thân của mình mà nó đã gằn giọng vậy thì chứng tỏ là nó cũng phải có một cái nghiêm trọng gì đó. Thì thôi cũng không biết sao, nhưng mà nghe lời nó đi. Thế là nói là: ok vậy tôi nghe lời của cậu. Rồi Mai Chu mới nói tiếp: ừ, đứng yên ở đó nghe chưa, tuyệt đối dù bất cứ trường hợp gì xảy ra không được di chuyển, tôi sẽ đến đó ngay. Thì cũng có 1 tiếng chạy xe mà, thì trong 1 tiếng chạy xe đó Mai Chu hứa là sẽ chạy tới cái chỗ của cô Dô. Thì trong cái lúc mà hoảng sợ đó, cô Dô đứng ở đó nha, rồi đầu óc cứ nghĩ đến cái chuyện cái nơi này nó đã từng xảy ra cái sự tự sát của rất rất nhiều người, mỗi năm tới 100-200 vụ, là tới bây giờ là không biết bao nhiêu ngàn người đã tự tử ở đây rồi. Rồi sau đó cậu ta mới từ từ, cậu ta trong cái cảm giác ớn lạnh trong người cũng ráng thu hết cái can đảm để quay ra ngó ở đằng sau dai, các bạn ngó ở đằng sau á, thì thấy khúc này hồi nãy cái hàng nó ngắn thôi, cái hàng người á, bây giờ cái hàng người nó dài sọc luôn, một đống người đứng xếp hàng sau lưng, mà người nào người nấy hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vô trong cái bút điện thoại, mà nhìn chằm chằm vô cái mặt của cô Zô, các bạn. 12 giờ đêm, tự nhiên có một hàng người đứng ở một cái nơi đồng không mông quạnh, nhìn chằm chằm vô mình, hỏi có đánh lô tô không các bạn. Thiệt sợ, chắc lạng quạng bỉnh ra quần luôn chứ không giỡn chơi. Nhưng mà bây giờ sao giờ, hết sức là phải, trong cái tình thế này không có cách nào khác, cứ đứng ở trong cái trạm, cô Zô cứ đứng trong cái trạm điện thoại đó để đợi Machu. Thì một tiếng sau Machu cũng đến nơi. Khi Machu đến nơi á các bạn, Machu nhìn thấy cảnh gì các bạn biết không? Nhìn thấy thằng cô Zô đang đứng ngay cái rìa của vách núi, ngay kế bên cây cầu. Có nghĩa là cái lời mà yêu cầu đứng nguyên tại chỗ là chính xác. Tại vì cô Zô nó chỉ cần nhúc nhích một chút xíu thôi là nó rớt xuống hẻm núi, là coi như đi ton luôn rồi. Mà lúc đó đứng đó các bạn, là thấy cô Zô đứng ép chắc cái điện thoại di động của cô Zô á, ép chắc đang nghe vậy nè. Tức là không có một cái chạm điện thoại công cộng nào ở đó hết, mà bằng cái ảo giác nào đó làm cho cô Zô đang gọi bằng điện thoại của mình, mà tưởng là đang ở trong cái bốt điện thoại công cộng. Khi mà số điện thoại gọi tới là Machu đã nhìn thấy đây là cái số điện thoại di động rồi, mà thằng cô Zô nó kêu là đang gọi bằng điện thoại công cộng là đã nghi ngờ rồi. Mà nói chung Machu cũng rất là điềm tĩnh trước cái sự việc nguy hiểm, lập tức là nhớ lại được cái trang web đó, những cái hình ảnh nó lướt qua là không hề thấy cái bốt điện thoại, rồi nhắc nhở bắt thằng cô Zô phải đứng nguyên như vậy để chạy tới cứu bạn. Cũng may mắn là như vậy. Thì nói chung câu chuyện này kết thúc nó cũng có hậu, là đã cứu được cái người bạn cô Zô của mình. Tuy nhiên thì có nhiều cái người, người ta cũng bàn luận về cái câu chuyện Rippy Bata này lắm. Đó là tại sao người ta có thể lý giải theo cái hướng nó cũng phù hợp với những cái thuyết của phương Đông mình các bạn. Có nghĩa là cái vùng đó nó có rất là nhiều người tự tử. Mà khi tự tử á, thì cái linh hồn của người ta nó không có siêu thoát được, cho nên nó cứ ở cái khu vực mà người ta tự tử đó các bạn. Rồi nó khiến cho những cái người sống khác cũng sẽ bị mơ hồ, rồi sẽ có những cái hành động tự tử giống như vậy. Nó không có đụng được vô người mình, nhưng mà có thể nó sẽ khiến được cho mình làm theo cái hành động tự tử đó. Bởi vậy cứ người này chết nối tiếp người kia chết ở khu vực mà đã từng có người tự tử là như vậy. Nhiều khi đứng ngắm cảnh thôi, đang đứng chụp hình chơi cho vui thôi, chứ không phải có ý định tự tử đâu, nhưng mà bị khiến rồi rớt xuống luôn các bạn. Trường hợp trong câu chuyện này là nó gần giống như vậy. Tại cái tội mà tự tử nó nặng lắm các bạn. Nếu các bạn biết thì trong cái đạo Công giáo thì cái tội tự tử các bạn, nó là một cái trọng tội, là phải bị sa vào hỏa ngục, mãi mãi ở trong hỏa ngục các bạn. Còn ở trong đạo Phật thì nó vướng vô, tự tử là nó vướng vô ba tội luôn các bạn. Một là bất hiếu với song thân, là bất hiếu với cha mẹ đó các bạn. Cha mẹ sinh, tinh cha huyết mẹ sinh ra mình, chưa kịp báo hiếu gì hết mà đã tự kết thúc cuộc sống, đó là tội bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là tội tự hủy hoại hình hài, nghĩa là rất khó để có cái hình hài con người mà mình tự hủy hoại đi, thì đó cũng là cái tội, cũng giống như là giết người vậy đó. Tại hình hài mình cũng là một cái mạng sống, có điều là mình tự giết chính mình thôi thì cũng là hành động giết người. Thứ ba đó là ngu si vô trí. Đó, trong đạo Phật những người tự tử là bị ghép vô ba cái tội lớn đó các bạn. Mà đã vậy á nha, dướng vô cái tội tự sát á, không biết là bị cái tội này tội kia kiếp trước kiếp này ra sao trong cái luân hồi chưa cần biết, mà dướng vô trong cái kiếp này mà dướng vô cái tội tự sát á, tự tử á, là phải trả cái nghiệp này trước. Bằng cái cách nào? nó không có được đi theo cái đường của những người bình thường, là phải trải qua 7 cái ải để rồi mới được đầu thai chuyển kiếp. Mình có làm một cái video về 7 cái ải phải vượt qua trước khi đầu thai chuyển kiếp á, các bạn rảnh thì coi nha. Nó sẽ không giống được những cái người đó mà phải trả cái nghiệp cho cái tội tự sát trước. Đó là cái gì? Có nghĩa là người thì chết đi rồi, nhưng cái thần thức nó vẫn còn sẽ bị đọa đày tiếp. Có nhiều người tưởng là chết rồi đúng không? Là hết đúng không? Không. Theo cái thuyết đó là nó chỉ kết thúc cái mạng sống trên dương gian thôi, còn nó bắt đầu một cái sự thống khổ triền miên tiếp theo sau đó. Cái thể xác chết rồi, thần thức nó còn. Thần thức và thể xác là hai cái nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Giống như cái linh hồn với cái thể xác vậy đó. Thì lúc đó thần thức sẽ bị giam ở một cái phòng giam đặc biệt dành riêng cho những cái người mà tự tử, phạm tội tự tử. Rồi sau đó cứ tới đúng cái giờ đó của mỗi một ngày là người ta phải tiếp diễn lại cái cảnh mà người ta tự tử. Ví dụ như vậy nha, nếu cái người đó, cái dương thọ người ta tới 60 tuổi đi, mà mới có 30 tuổi, do người ta gặp biến cố vậy không biết mà người ta tự tử. Tự tử thì có nhiều cách, có thể là nhảy cầu, nhảy sông, nhảy lầu, cắt cổ, treo cổ, uống thuốc độc hay là bất cứ cái gì không cần biết. Thì người ta phải diễn lại cái cảnh đó mỗi một ngày y lột như vậy, vào đúng cái giờ đó, ở tại cái địa điểm đó. Ví dụ tự tử bằng cách nhảy cầu đi, nhảy xuống vực đi, vào lúc 2 giờ đi. Thì vào ngày mai, cái thần thức của người ta đúng 2 giờ ngày hôm đó cũng phải tự tử, cũng phải nhảy xuống y vậy, và trải nghiệm tất cả những cái nỗi đau cái lúc tự tử, những cái lúc thống khổ để khi quyết định tự tử, nó sẽ tràn ngập lại cái cơ thể của người ta, thần thức của người ta chứ. Nỗi đau đó cứ triền miên ngày này qua ngày nọ cho đến khi hết dương thọ rồi mới tính tới mấy cái chuyện khác. Ví dụ như sống 60 tuổi phải không? 30 tuổi nhảy xuống, nhảy cầu tự tử. Ngày nào cũng nhảy cầu như vậy cho đến 30 năm sau, đủ 60 tuổi là coi như mới hết được cái tội tự tử. Rồi lúc đó mới tính tới nghiệp nghiệt rồi các thứ khác nữa là câu chuyện phía sau đó. Bởi vì vậy các bạn, ở những cái chỗ mà có người tự tử, nó hay có những cái hiện tượng người ta gọi là giông náo các bạn. Lâu lâu ở đó tự nhiên nghe tiếng khóc, nghe tiếng rên, hay là gì, là do những cái thần thức, những cái linh hồn đó nó cứ phải quay trở lại để thực hiện lại cái động tác tự tử, cho nên nó đau khổ tột cùng mới có những cái tiếng khóc, tiếng rên đó. Bởi vậy mà cái nhà nào mà có người tự tử các bạn, hay là cái khu vực nào tự tử, người ta ít dám tới lắm. Nhà nào mà có người tự tử là cực kỳ khó bán luôn là vậy đó các bạn. Người ta sợ mấy cái vong nó cứ phải thực hiện lại cái hành động tự tử đó trong chính cái nơi đó, nó sẽ gây ra cái hiện tượng vong náo, làm cho rất là khó yên ổn cho người sống ở trong cái khu vực, trong nhà đó các bạn. Đó, chính vì vậy nha, mặc dù mình biết những người mà đi đến cái quyết định tự tử thì thường là người ta phải gặp một cái biến cố gì đó nó ghê gớm lắm. Có thể do nợ nần chồng chất, có thể là nỗi đau mất người thân, có thể là làm ăn tán gia bại sản, bị thất bại đó các bạn. Hoặc là đau khổ vì tình, bị bỏ rơi. Tất nhiên người ta phải trải qua gì, không ai khơi khơi tự nhiên tự tử hết á. Nhưng mà tuy nhiên thì nãy mình phân tích rồi, cái hành động tự tử là tuyệt đối không bao giờ được nghĩ tới và được làm. Cái mạng sống là quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời. Biết bao nhiêu năm mới được thành người mà tự nhiên thành người, muốn nghỉ chơi là nghỉ chơi. Cái này không phải game, không phải là chết rồi là về thành dưỡng sức. Không có, ngoài cuộc đời chết rồi là về thành là đi luôn. Không có chuyện dưỡng sức đâu mà đòi hồi sinh rồi đi lại cảnh mới, không có. Nó cái hình phạt nó nặng như vậy để răn chúng ta là dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được nghĩ tới chuyện tự tử. Tại vì cái cuộc sống mình nó giống như cái biểu đồ hình sin vậy đó. Nó lên rồi nó lại xuống. Nó có điểm cực đại đúng không? Nó sẽ có điểm cực tiểu. Điểm cực đại là những lúc sung sướng thăng hoa, còn điểm cực tiểu là những cái lúc mà mình bị rơi vào những cái khổ ải. Nhưng nó không có nghĩa nó sẽ nằm hoài ở điểm cực tiểu đâu. Nó sẽ có đi lên chứ. Nó sẽ phải đi lên chứ. Nhưng mà chưa kịp chờ được đến cái lúc đi lên là đã tự kết thúc mạng sống rồi, làm sao mà chờ được cái đó. Giống như là cái số người này có thể dụ giả sử nha, mình ví dụ nha, năm 20 tuổi là sẽ phải gặp một cái sự đau khổ gì đó ghê gớm lắm, nhưng mà khi vượt qua được, ví dụ như người ta bị mất hết tiền, tán gia bại sản năm 20 tuổi đi, nhưng đâu có biết là năm 21 tuổi trúng số đâu. Tại vì lúc đó buồn khổ quá đi tự tử rồi, đâu có đợi được đến năm 21 tuổi mà trúng số, hoặc là làm ăn thành công, hay là đạt được một cái thành tựu gì đâu, đâu có đợi được. Đứt rồi, đúng không? Hay là một cái bạn nào đó mà tự tử vì tình đi, đúng không? Năm 20 tuổi tự tử vì bị bỏ rơi hay cái gì đó, rồi đâu có nghĩ đến chuyện năm 25 tuổi là cái số của mình nó sẽ gặp được một cái người ta yêu thương mình suốt cuộc đời, người ta mang lại cho mình cuộc sống hạnh phúc. Đâu kịp thấy đâu, tại năm 20 tuổi là tự game over rồi, đúng không? Đâu có kịp mà đợi được đến năm 25 tuổi. Cho nên mình phải giữ cái hy vọng và bản lĩnh của mình để sống tiếp, để mà mới có hy vọng để có những cái tương lai tốt đẹp hơn. Chứ nhiều bạn giờ cứ khơi khơi, các bạn đọc báo đọc chí thấy đó, có nhiều nữ sinh tự nhiên lỡ có quan hệ với bạn trai, rồi mất chinh, rồi có bầu, rồi bị bỏ rơi, rồi cái tự tử, nhảy cầu tự tử, chết cả mẹ lẫn con, có những cái sự việc rất là đau lòng. Ủa anh chi vậy? Bình thường đi, không có gì hết. Các bạn coi phim kiếm hiệp á, các bạn biết cái câu của nổi tiếng của nhà văn Kim Dung không? Ta nói là chớ đem chinh tiết khoe thục nữ, đừng đem thành bại luận anh hùng. Từ từ có gì đâu, trời ơi, nhiều khi á, trải qua cái đau khổ cuộc tình đó, chưa gì tự tử rồi, ổn chưa? Trong khi bình thường sống tốt đi, rồi sau này sẽ gặp được cái người yêu thương mình nhiều hơn thì sao? Đúng không? Nhiều khi phải cảm ơn cái thằng bồ cũ xưa nó bỏ mình, để giờ mình gặp hàng xịn hơn, gặp chồng xịn hơn, đúng không? Nhiều khi phải cảm ơn nó luôn á. À, còn những người bị thất bại trong làm ăn, ta nói chớ đem thành bại luận anh hùng là vậy. Có thể hôm nay thất bại nợ nần, nhưng mà mình còn sống thì mình sẽ còn cày được, còn làm được, kiếm tiền cho đến khi trả hết nợ, và sau đó mình sẽ phất hơn, giàu có hơn. Thì sao? Tại sao phải lựa cái chết để lại đau khổ cho bố mẹ, người thân, rồi cứ tưởng chết là hết? Cái đó là cái sự thiếu bản lĩnh, chỉ là trốn chạy thực tại thôi. Nhưng mà tưởng chết là hết, như nãy mình nói đó, đâu ngờ, đúng không? Đâu ngờ là bắt đầu một chuỗi ngày, một bể khổ triền miên như vậy. Đó. Chốt lại trong cái buổi nói chuyện hôm nay là video nó cũng hơi dài rồi, cho nên chắc mình cũng kết thúc. Mình chốt lại là cuộc đời có thể có những lúc đau khổ tột cùng, tưởng như chịu đựng không nổi, nhưng các bạn hãy, các bạn cũng có quyền buồn, có quyền đau khổ, nhưng hãy đặt ra cho mình một thời hạn buồn và đau khổ đó, một tuần, một tháng hay gì đó. Các bạn đặt ra đi, trong một tháng đó các bạn có thể khóc lóc ỉ ôi khùng điên đau khổ gì cũng được, nhưng sau đó các bạn sẽ phải đứng lên để làm lại một cuộc đời mới. Chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện kết thúc game over một cách ngu ngốc là tự sát nha các bạn. Phạm trọng tội nặng lắm, chả được cái gì đâu nha. Lúc đó mình sẽ trải qua cái giai đoạn đó, có thể mình sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, và sẽ có nhiều bài học để sau này cái khả năng tìm kiếm hạnh phúc của mình nó sẽ cao hơn rất nhiều nha các bạn nha. Ok, chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.